Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2750, thượng tướng ngã xuống. Quốc tặc làm chết, trong biệt thự, đã qua 40 tuổi Tần Vũ, kinh ngạc nhìn Khả Khả, trong lòng dâng lên vô hạn cực kỳ bi ai tính, ngày xưa đủ loại không tự giác hiện lên ở trong đầu. Tại nhất đoạn trong tình yêu, chúng ta thường xuyên nghe được vĩnh viễn. Vĩnh hằng loại hình chữ, có thể cái gì là vĩnh viễn đâu? Vĩnh viễn a, vĩnh viễn chính là thời gian đổ về mười mấy năm trước. Bay đầy trời Tiết Giang Châu gặp nhau, là Dược Tiến Thành Lập mới bắt đầu hết sức giúp đỡ. Là Xuyên Quân vừa đứng ở Nam Bộ, bước đi liên tục khó khăn lúc yên lặng trả giá. Là Lão Tam Giác Dung Truyền, khu 7 quân Việt Lượng Kiếm lúc, là Nhất Người Công Nhất Thành hành động vĩ đại. Là ngươi huy hoàng lúc, ta ngừng chân Giang Châu, trong lòng lưu luyến có quan hệ với ngươi hết thảy, cuối cùng tiêu sái bóng lưng rời đi, là mấy năm ly biệt, tam đại khu chinh chiến hải ngoại, nhất người đánh quân địch nội bộ nhấc lên kinh thiên sóng biển. Một ngày này, nàng trở về, miệng không thể nói, mà thôi không thể nghe, giống như im lặng nói một câu kia vĩnh viễn, Tần Vũ nội tâm áy náy tình. Không lời nào có thể diễn tả được. Hắn nhìn xem đã đánh mất hết thảy năng lực suy tính Khả Khả. Cảm xúc triệt để sụp đổ. Dạng này một cái mạnh hơn nữ nhân. Tại hết thảy kết thúc về sau. Liền bị mình phong ở thế giới của mình trong. Nàng đang trốn tránh trong hiện thực hết thảy. Tam đại khu bác sĩ tại nàng bị giam giữ trong lúc đó. Liền đã đối nàng tiến hành trị liệu. Thế nhưng là nàng ứng kích tính tinh thần chướng ngại phi thường ngoan cố. Bác sĩ nói với Tần Vũ, có thể là nàng trong tiềm thức, tại mâu thuẫn ngoại giới. Vì lẽ đó ngươi liền không cách nào tỉnh lại nàng. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ ngồi trên ghế. Trong lòng có ngàn vạn lời nói. Lại tại giờ khắc này, một câu đều nói không nên lời. Hắn có thể đem người cứu trở về, nhưng lại không cứu về được nàng đã chết trái tim. Yên lặng trong phòng, Tần Vũ kinh ngạc nhìn nàng, không biết làm sao, két két, đúng lúc này, Tiểu Tăng từ bên ngoài đẩy cửa đi đến, âm thanh run rẩy xông Tần Vũ nói ra, ngoặc kép, Hạng Trạch Hạo thượng tướng, vào hôm nay 0:25, tại Yến Bắc đệ nhất nhân dân quân y viện tạ thế. Xin mời tư lệnh nén bi thương, Tần Vũ nghe tiếng đột nhiên quay đầu, ngu ngơ mà nhìn xem Tiểu Tăng. Giống như bị người át ở yết hầu. Một câu đều nói không nên lời. Bác sĩ tận lực, cứu chữa hơn 2 giờ. Cũng không thể cứu lại. Tiểu Tăng cắn răng nói. Tần Vũ chậm rãi xoay người. Đem gương mặt chôn ở trong hai tay. Trọn vẹn trầm mặc gần 1 phút đồng hồ về sau. Mới thấp giọng nói ra. Ngoặc kép, thông chi quân chính bộ. Dựa theo đại khu cấp đãi ngộ. Chuẩn bị tang lễ. Vâng. Ra ngoài, chấm ngoặc kép, Tần Vũ khoát tay xua đuổi. Tiểu Tăng quay người rời đi. Hạng Trạch Hạo tại hạ đảo bị thương quá nặng. Phần bụng bên trong mấy cái bạo tạc mảnh vỡ. Đưa tới bệnh biến phản ứng. Đi qua tam đại khu đứng đầu nhất nhân viên y tế cứu chữa. Cuối cùng cũng không thể bảo trụ sinh mệnh. Chống chảy gian phòng bên trong. Khả Khả ngồi ở trên giường. Phi thường yên tĩnh, két két. Tần Vũ cảm giác trong lòng mình kìm nén đến hoảng, dùng lực dùng tay xé mở cổ áo của mình, hai chân căn bản chống đỡ không nổi hắn trên ghế ngồi. Chỉ ừng ực một tiếng quán ngã trên mặt đất, im lặng khóc giống, đều mẹ hắn đi, ta ngồi ở chỗ này còn có ý gì a? Tần Vũ tựa ở trên vách tường, bất lực lại bất đắc dĩ thì thầm, tam đại khu tối cao quân sự lãnh tụ, đánh thắng cơ hồ tất cả có thể đánh thắng cầm. Lại không có thể bảo vệ những cái kia cùng mình một đường làm bạn lão huynh đệ cùng người yêu. Cô độc, mãnh liệt cảm giác cô độc đánh tới. Tần Vũ chảy nước mắt, ngồi trên mặt đất thượng mắng. Cái gì tổng đốc, cái gì đặc biệt đứng đầu. Một điểm ý tứ đều không có. Không có ý nghĩa, ngoặc kép, con mẹ nó chứ chính là một cái muốn vào thành lấy cái sinh hoạt lão lôi tử. Vì cái gì đem tất cả mọi chuyện đều đặt ở trên người ta. Ta tính là cái gì chứ a? Tần Vũ sụp đổ khóc. Thì thầm, 1 tháng sau, trong tù chờ đợi Thẩm Phùng Tề, tối thiểu thỉnh cầu tiếp kiến Tần Vũ vài chục lần, nhưng cái sau đều không có phản ứng hắn. Tố tụng kỳ kết thúc, công thẩm phán quyết xuống tới. Phùng Tề cùng với khác Chu hệ binh đoàn, Hạ hệ binh đoàn, Phùng hệ binh đoàn bị bắt tướng lĩnh, đều bị phán xử tử hình. Một gian hoàng hôn lại ẩm ướt giám trong phòng. Ba tên quân nhân cất bước đi tới, hướng về phía trong phòng hô. Phùng Tề, lên đường. Giám trong phòng, Phùng Tề ngồi tại ván lát lên. Dù ăn mặc sạch sẽ gọn gàng quân phục, nhưng cả người đã gầy gò đến không đủ trăm cân. Lúc này khoảng cách Phùng Tề tại Hạ Đảo bị bắt đã có gần nửa năm. Hắn trong đoạn thời gian này chịu đủ tinh thần tra tấn. Hắn rất muốn gặp một lần Tần Vũ, cùng hắn nói một chút dưới bàn. Nhưng đối phương nhưng căn bản không cho hắn cơ hội này. Ba tên quân nhân mở ra giam giữ Phùng Tề cửa sắt, hướng hắn lần nữa hô. Đi. Phùng Tề nhìn đối phương một chút, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía cánh bắc khu 9 phương hướng. Ừng ực một tiếng quỳ trên mặt đất, nặng nề mà dập đầu ba cái. Ngoặc kép, cha a, ta thẹn với ngươi nhắc nhở. Cuối cùng, vẫn là không có mang theo Phùng ra tìm tới đường ra. Xin lỗi rồi. Phùng Tề âm thanh run rẩy, phí sức khom người đập lấy đầu. Nhân vật lịch sử đều có hắn nhiều mặt tính. Nếu như chỉ từ một góc độ đi bình phán, đi đối đãi bọn hắn, vậy sẽ có tầm mắt thượng tính hạn chế. Kỳ thật Phùng Tề cũng là tính chất bi kịch nhân vật. Hắn trước kia trong lúc đó là Tam Đại Khu, là người Hoa chiến đấu anh hùng, là quân đội mẫu mực. Nhưng về sau hắn lại vì sao đi tới quân bán nước? Bị người phỉ nhổ tình trạng đâu? Phùng Tề cùng Phùng Ngọc Niên tính cách là hoàn toàn khác biệt. Cái sau quá mức cương liệt, mà cái trước thì quá mức nhu nhược. Phùng Ngọc Niên đối với gia tộc thế lực phản kháng quá kịch liệt, đến mức cuối cùng lòng mang áy náy, bi thảm cô đơn. Đồng dạng, Phùng Tề bởi vì quá mức coi trọng gia đình, coi trọng gia tộc, mới có thể bị lịch sử đẩy đi tới hôm nay một bước này. Phùng Tề binh bại Tùng Giang, Phùng Thành Trương đem gia tộc hy vọng toàn bộ đặt ở Phùng Tề trên người một người. Mạnh Tỳ quy mô đồ đao, cơ hồ diệt Phùng ra nửa cái gia tộc thành viên, mà điều này sẽ đưa đến Phùng Tề cuối cùng không có khả năng hướng Tần Vũ đầu hàng cầu hòa. Không phải Phùng Tề nghĩ lựa chọn Chu hệ, mà là hắn không được chọn, chỉ có thể đi đường này. Nội chiến lúc, Phùng Tề chỉ muốn cuộc sống côn đồ, nhưng lưu vong hải ngoại, Chu Hưng Lễ coi hắn làm pháo hôi dùng, đưa đến con trai duy nhất của hắn bị Mạnh Tỳ dụ sát. Vào thời khắc ấy, Phùng Tề cái gì cũng bị mất, cái gì cũng đều không cần thiết. Vì lẽ đó có độc khí đạn kế hoạch, Phùng Tề cả đời này bị gia tộc thanh toán, nhưng cũng bị gia tộc tình nghĩa sở mệt mỏi. Hắn không hề nghi ngờ là tù chiến tranh, là ăn trộm, thậm chí có thể nói là hán gian. Nhưng hắn đối với Phùng gia đến nói, xem như cái có thể che gió che mưa tộc trưởng. Hắn đi đến hôm nay, không phải một bước thúc đẩy, mà là vòng quanh thế giới đi một vòng, mới đến kết quả này. 10 giờ sáng, Phùng Tề được đưa tới pháp trường. Tại mấy vạn dân chúng vây xem dưới, bị thi hành xử bắn. Sau 3 tháng, Hạ Trùng tại nhất khu tham gia một cái dân chính đảng chủ trì hội nghị lúc, tại trên đường trở về gặp được tập kích, thân chúng thập tứ phát súng lấy mạng. Qua 1 tháng nữa, Hạ hệ nhân vật thủ lĩnh Tiết Hoài Lễ bởi vì ung thư bao tử qua đời. Trước khi chết phần bụng xuất hiện nhiều đến hơn 30 chỗ loét cùng thủng. Dân chính đảng cầu hòa ngay. Kỳ thật Hạ Trùng cùng Tiết Hoài Lễ kết cục liền đã chú định. Mã lão nhị vì giết bọn hắn, trọn vẹn chủ hoạch gần thời gian nửa năm. Mà châm chọc là, cung cấp Hạ Trùng bọn người tư liệu một phương. Chính thức dân chính đảng quân tình bộ môn. Hòa đàm kết thúc, Tam Đại Khu nghênh đón cường thịnh nhất một khác. Tần Vũ tại năm mới ngày mùng 1 tháng 2 tuyên bố quân chính bộ tất cả thành viên đi Nam Sơn tế điện tiên liệt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.